Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1664. Chương 1664. Các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Loại sự tình này nếu như bị ngoại giới biết, phòng trừng những người này khẳng định cái thứ nhất hoài nghi là Minh Ca đối ngoại tin nóng. Bất quá lấy hạ chị này nói bạn gái bảo mật trình độ, loại sự tình này truyền ra đi tỷ lệ hẳn là không quá lớn đi. Mãi cho đến hạ chị treo điện thoại, Minh Ca vẫn là một bộ đại khí không dám ra trạng thái. Nhưng thật ra hạ chị dường như không có việc gì đối Minh Ca nói. Người kỹ thuật diễn khá tốt, những cái đó đánh võ động tác cũng có thể một bước đúng chỗ. Trong vòng giống ngươi như vậy tương đối hiếm thấy. Ngươi nếu là thật có lòng tưởng ký hợp đồng phòng làm việc, có thể tới phòng làm việc của ta phát triển. Đa tạ hạ ca. Ta đêm nay thượng nghe xong cái kia người đại diện nói, nghĩ nghĩ ta chính mình vẫn là nhiều tôi luyện một chút, có thể hơi chút có thể đứng trụ gót chân, lại suy xét ký hợp đồng phòng làm việc sự tình. Tiểu thư, ngươi thật đúng là bầu trời này rớt bánh, có nhân sự ngươi thế nhưng đều không tích cực tiếp được. Ngồi ở ghế phụ vị, Chí Tiểu Ngô chen vào nói, ngươi biết Tưởng Tế tiến vào hạ ca phòng làm việc những cái đó nữ tinh có bao nhiêu sao? Khó được hạ ca tự mình mở miệng chiêu mộ ngươi, ngươi thế nhưng còn cự tuyệt. Ngươi chạy nhanh lại ngẫm lại, thừa dịp không xuống xe, ngươi nhưng còn có hối hận đường sống đâu. Người trẻ tuổi nhiều tôi luyện là tốt. Hạ chị đánh gãy Tiểu Ngô nói. Đối với Minh Ca cười cười. Chúc người vận may. Minh Ca vội gật đầu. Kinh sợ tiếp tục đối hạ chị nói. Đa tạ hạ ca thưởng thức. Ta trước kia vẫn luôn đều tưởng ký hợp đồng một cái phòng làm việc. Hôm nay đột nhiên liền tưởng khai. Vẫn là đến chính mình nhiều nỗ lực mới được. Liền tính thật muốn dựa phòng làm việc, cũng đến chính mình trước có điểm năng lực. Ta hiện tại vẫn là quá ngây thơ. Hạ ca ta không phải cố ý từ chối ngài mời. Ta thật là cảm thấy ta chính mình còn cần nhiều học tập một ít đồ vật. Tiểu Ngô lại lần nữa xen mồm. Khi thật ký phòng làm việc, người sẽ học được càng nhiều. Hạ chị cảnh cáo ngó mắt Tiểu Ngô. Lúc này mới đối Minh Ca nói. Không có việc gì. Người trẻ tuổi liền nên lấy ý nghĩ của chính mình là chủ. Ta bất quá là thuận miệng nhắc tới. Người không cần để ở trong lòng. Tới rồi chính mình tiểu khu giao lộ chỗ thời điểm, Minh Ca lại lần nữa cùng hạ chị nói lời cảm tạ sau, lúc này mới xuống xe. Chờ xe rời đi, nàng lúc này mới xoay người chiều tiểu khu đi đến. Tiến hàng hiên liền nhìn đến có người ảnh dựa vào ở nàng cửa, trong miệng xoạch xoạch ở hút thuốc, tàn thuốc lượng lượng. Loáng thoáng có thể thấy rõ nam nhân ngũ quan. Nhìn thấy Minh Ca đến gần, nam nhân nghẹt ngào thanh âm gọi. Minh Ca là Vưu Cáp, bởi vì là tương đối lão tiểu khu. Hằng Hiên cũng không có đèn cảm ứng, bất quá này cũng không ảnh hưởng Minh Ca thị lực. Thấy Vưu Cáp gọi một câu liền mở ra đôi tay chiều nàng ôm tới. Minh Ca nhấc chân một đá, trực tiếp đá đến Vưu Cáp đầu gối chỗ. Lệnh Vưu Cáp quỳ xuống trước trên mặt đất. Minh Ca hỏi hắn. Người tìm ta là còn tiền sao? Vưu Cáp quỳ trên mặt đất không có đứng dậy. Hắn thanh âm sâu kín nói. Minh Ca, ta tưởng ngươi, suy nghĩ ngươi thật lâu thật lâu. Nghĩ đến ta chính mình trong khoảng thời gian này đều có loại muốn hấp độc cảm giác. Minh ca, ngươi có phải hay không cũng suy nghĩ ta? Ngươi khẳng định đã không nghĩ ta đi. Ngươi đều có tân bạn trai. Nói không chừng ngươi đã sớm đem ta quên không còn một mảnh. Ngươi ban ngày đối ta như vậy tuyệt tình, làm ta ngẫm lại liền ngực đau không được. Minh ca một bên đi mở cửa, một bên nói, ta không có đối với ngươi tuyệt tình, ta cũng ở mỗi ngày tưởng ngươi, ta mỗi ngày đều nghĩ đến ngươi chừng nào thì trả ta tiền. Nói ngươi nếu như vậy nhớ thương ta, còn không bằng dùng điểm thực tế hành động đem tiền trả lại cho ta đâu. Môn mở ra sau, Minh Ca xoay người hỏi Vưu Cáp, là còn tiền sao? Dùng một lần trả không được, người thiếu còn điểm cũng thành, Minh Ca. Vưu Cáp duỗi tay đi nắm Minh Ca tay, Minh Ca ngươi đừng như vậy được không? Chúng ta đều buông ngụy trang không được sao? Minh Ca bắt lấy Vưu Cáp thủ đoạn đem người đẩy, trực tiếp đẩy ngã trên mặt đất. Không có tiền ngươi nói cái rắm, dứt lời nàng trực tiếp vào nhà, cũng không quay đầu lại giữ cửa đóng sầm. Ngoài cửa Vưu Cáp gõ rất nhiều lần môn, Minh Ca đều không có để ý tới, gọi điện thoại cấp Minh Ca. Minh Ca cũng không tiếp hắn điện thoại, hắn chỉ có thể đang nói chuyện thiên phần mềm thượng không ngừng run Minh Ca. Ngày hôm sau Minh Ca không có gì an bài, tính toán nghỉ ngơi cả ngày thuận tiện đem nhà ở sửa sang lại một chút. Cơm sáng còn không có làm tốt đâu, liền có tiếng đập cửa. Minh Ca mở cửa nhìn lên, là Tống Lanh Canh, cùng Vưu Cáp vẫn luôn bị các võng hữu kéo CP nữ tinh. Giống như hiện tại cùng Vưu Cáp từ diễn thành thật CP. Chỉ là Vưu Cáp quá không nổi danh, cho nên này đối CP cũng không có hướng ra phía ngoài công bố hai người tình yêu. Tống Lanh Canh tháo xuống chính mình trên mặt siêu đại kính dâm, trên dưới đánh giá Minh Ca liếc mắt một cái. Ngươi là thư Minh Ca đi, ngữ khí cao cao tại thượng, quả thực giống như là phỏng vấn quan giống nhau. Đúng vậy. Minh Ca đứng ở cửa cũng không có muốn Tống Lanh Canh vào cửa ý tứ. Ngươi là ai? Ngươi như thế nào biết tên của ta? Chính mình như vậy nổi danh, Minh Ca không có khả năng không quen biết nàng. Tống Lanh Canh cười lạnh một tiếng, ta là Tống Lanh Canh, ta nghe nói ngươi cùng Vưu Cáp muốn 10 vạn nguyên chia tay phí, còn làm Vưu Cáp cho ngươi viết giấy vay nợ. Nói đúng ra không xem như chia tay phí, hắn ăn ta uống ta trụ ta, cộng thêm chính hắn cha mẹ yêu cầu tiền lại mượn ta. Tính, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Tống Lanh Canh đánh gãy Minh Ca nói, cúi đầu đi kéo chính mình bao bao khóa kéo, một bên nói, như thế nào, ngươi không mời ta đi vào ngồi ngồi sao? Ta không quen biết ngươi, không cần thiết thỉnh ngươi vào cửa. Tống Lanh Canh cũng không tức giận, nàng nói, ngươi đem giấy vay nợ lấy tới, Vưu Cáp tiền ta thế hắn còn. Minh Ca đứng ở cửa chỗ bất động, hắn thiếu tiền của ta, hắn cho ta viết giấy vay nợ, liền tính còn cũng là hắn tới còn, nếu chính hắn bản nhân tới không được, ngươi có thể cùng hắn gọi điện thoại làm ta xác nhận một chút, miễn cho giấy vay nợ cho ngươi, quay đầu lại hắn lại tìm ta tính sổ. Tống Lanh Canh cười nhạo một tiếng, ai còn tiền không phải trả tiền, có người còn tiền ngươi hẳn là cao hứng mới là, như thế nào tới rồi ngươi nơi này thế nhưng vẫn là vẻ mặt khó xử. Ngươi nên sẽ không chính là nghĩ dùng vay tiền danh nghĩa đem Vưu Cáp cột lại đi. Ngươi não bổ quá nhiều, Vưu Cáp cái loại này cha nam, ta xem một cái đều cảm thấy ghê tởm. Ngươi có thể hiện tại cùng hắn gọi điện thoại, xác nhận ngươi là giúp hắn còn tiền hắn cũng đáp ứng, ta lập tức liền đem giấy vay nợ cho ngươi. Nếu biết Vưu Cáp là cha nam, làm gì còn muốn tổng lay hắn không bỏ. Ngày hôm qua mượn cơ hội ngẫu nhiên gặp được không nói, tối hôm qua thượng còn gọi điện thoại làm Vưu Cáp tới ngươi nơi này. Thư tiểu thư, ngươi như vậy hành vi ta thật đúng là không biết như thế nào đánh giá. Minh Ca rất tưởng cười ha ha. Ba tiếng, ký chủ này đó các bạn trai cũ hiện bạn gái luôn là tới tìm ký chủ phiền toái. Các loại nước bẩn hướng ký chủ trên người bát. Ký chủ ngay từ đầu còn biện dài, nhưng đặc nương quân địch quá cường đại quá càn quấy. Ký chủ chính là văn mắng võ mắng đều dùng hết vẫn là vô pháp đem này đó quân địch diệt trừ ở trước. Mát, cũng thật là thiếu chút nữa không hộp máu, Tống nữ sĩ. Hy vọng ngươi có thể đem chính mình cẩu buộc hào, đừng làm cho hắn ra tới nơi nơi loạn nhận chủ nhân, đây là đang mắng Vưu Cáp là cẩu. hơn nữa vẫn là nàng cậu. Tống Lanh Canh đôi mắt híp lại. Hết chương.